Cực phẩm thần y, chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1272 chỉ thấy nơi Trần Gia Bảo đứng ban đầu. Đã có một đám khói bụi dày đặc, bao phủ lấy anh, chắn tầm mắt của mọi người, khiến anh không thể nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong. Khói bụi mịt mù, im lặng và khủng khiếp. Phan Phi Uyên lộ vẻ lo lắng. Cô ta vô cùng căng thẳng, chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên cổ họng. Hai tay ôm ngực lẩm bẩm. Gia Bảo, anh nhất định không được gặp tai nạn. Hề Như Kiên cũng muốn biết tình hình như thế nào. Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, nghĩ đến một khả năng. Hưng phấn nói, ngài Takashima, hiện tại là tình huống gì? Trần Gia Bảo đã chết rồi sao? Takashima Seira khẽ cau mày. Khói rất nhiều, cũng cản tầm nhìn của ông ta. Nhưng ông ta không cảm nhận được hơi thở của Trần Gia Bảo. Nói cách khác, chính ông ta cũng không biết tình hình bên trong. Tuy nhiên, là một người đàn ông mạnh mẽ với sự tự tin, ông ta tự hào nói, tôi đã ra đòn mạnh mẽ, ngay cả ở Nhật Bản cũng ít người có thể chịu được. Trần Gia Bảo to lớn như vậy, dù không chết cũng bị trọng thương. Nghe lời Takashima Seira nói như vậy, Phan Phi Uyên đột nhiên kêu lên. Trong đầu cô ta chỉ thấy ong ong, suýt nữa thì ngất xỉu trên mặt đất. Hề Như Kiên vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhẹ nhõm. Bây giờ anh ta mới cảm thấy thoải mái, không khỏi bật cười. Đây là kết cục của việc Trần Gia Bảo và tôi Hề Như Kiên đấu với nhau. Cái gì danh chấn, cái gì tuyệt đại bậc thầy võ thuật, cái gì trăm năm khó gặp thiên tài. Tôi khinh, còn không phải là ở tỉnh Thái Bình chúng ta mà biến đi. Tôi thấy Trần Gia Bảo cũng không quá đến như vậy. Ha ha ha ha, những lời nói ngạo mạn và bực tức của Hề Như Kiên vẫn chưa nói hết. Đột nhiên, từ trong làn khói, một giọng nói có chút giễu cợt truyền đến. Mặc dù tôi không muốn quấy rầy sự mơ tưởng của anh, nhưng tiếng cười vừa rồi của anh thực sự khiến tôi chán ghét. Đó là giọng của Trần Gia Bảo. Takashima Seira đột nhiên cau mày. Nghe Trần Gia Bảo nói xong, giọng nói tràn đầy tự tin, hiển nhiên không có bị thương gì cả. Làm sao có thể? Phan Phi Uyên ngạc nhiên vui vẻ, hai mắt sáng lên, trong lòng lại nhen nhóm hy vọng. Tiếng cười của Hề Như Kiên đột ngột dừng lại. Sau đó anh ta kêu lên, Trần Gia Bảo, anh chưa chết. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng vút. Một thanh kiếm sắc bén xông ra từ khói bụi hương về phía Hề Như Kiên. Đây là câu trả lời của Trần Gia Bảo. Hề Như Kiên chỉ là một công tử nhà giàu đời thứ hai, hoàn toàn không biết võ công. Trần Gia Bảo làm sao có thể tránh được đường kiếm hung hãn và nhanh chóng này. Đối mặt với kiếm đâm đột ngột, sắc mặt của Hề Như Kiên thay đổi đáng kể. Anh ta đứng yên tại chỗ, không kịp phản ứng gì. Trong khoảnh khắc này, một bóng đen của cái chết bao trùm Hề Như Kiên. Anh ta cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng thật mãnh liệt. Nhìn thấy Hề Như Kiên sắp bị giết bởi năng kiếm của Trần Gia Bảo. Đột nhiên, một thanh kiếm mạnh, sắc bén từ đâu xuất hiện. Sau đó chặn cơ thể của Hề Như Kiên. Kiếm đã bị chặn lại và mạng sống của Hề Như Kiên đã được cứu. Đó là Takashima Seira, Hề Như Kiên thoát chết. Sắc mặt tái nhợt, môi khẽ run, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi, thậm chí còn không kịp cảm ơn Takashima Seira. Khoảnh khắc tiếp theo, làn khói cản tầm mắt của mọi người dần dần tan biến, lộ ra bóng dáng của Trần Gia Bảo. Mọi người nhìn về phía Trần Gia Bảo, thấy mặt đất dưới chân Trần Gia Bảo xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện, thậm chí những thanh thép trên cùng cũng lộ ra. Bọn họ không khỏi sửng sốt. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo đã bị bỏ lại phía sau. Anh ta không những không bị thương nhẹ, mà ngay cả các góc quần áo của anh ta cũng không bị vấy bẩn dù chỉ là một lượng bụi nhỏ nhất. Cách chương